Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2649, Ancient Equipment trang bị cổ xưa. Không lãng phí thời gian, Sunny bước qua bóng tối và thấy mình đang ở trong một hành lang rộng rãi dưới đấu trường của Hippodrome. Zed hẳn đã đúng trong giả định của mình rằng các loài thú thần thoại đã tham gia vào các cuộc đua xe ngựa được tổ chức ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu, hành lang rộng, với trần nhà cao, và các cánh cổng dẫn đến nhiều sảnh khác nhau cũng khá lớn. Sunny có thể dễ dàng tưởng tượng một sinh vật lảo đảo, giống như con hổ bạc đáng ghét mà cậu đã chiến đấu gần đây, đi trên con đường này trên đường đến đấu trường. Trong một khoảnh khắc, tinh thần khám phá của cậu bùng lên, khiến cậu lơ đãng trong khi tưởng tượng về những trò chơi thú vị đã xảy ra ở Hippodrome. Nhưng Sunny quá bận rộn với một việc khác để cho phép mình đi lạc trong suy nghĩ. Chưa kể đến thực tế là cậu đồng thời đang kiểm soát vô số bóng ma tham gia vào một trận chiến ác liệt. Đi đến một cánh cổng cụ thể, cậu đẩy nó mở ra. Bên trong là một sảnh rộng lớn hẳn đã từng là một kho chứa hàng. Tuy nhiên, hàng hóa được lưu trữ ở đây không phải là loại thông thường. Thay vào đó, hàng trăm bộ áo giáp phức tạp được trưng bày trên các hình nộm bằng gỗ. Các bức tường được lót bằng các giá đỡ đầy rẫy các loại vũ khí đáng sợ giáo. Kiếm, rìu, chùy, đinh ba, cung và tên, lao, gai, halberd, bất cứ thứ gì cậu có thể tưởng tượng. Hơn nữa, đó không phải là những bộ áo giáp thông thường hay những vũ khí thông thường. Sunny đã rèn đủ nhiều trong số chúng để biết chất lượng khi cậu nhìn thấy nó mỗi cái đều xứng đáng được mặc hoặc sử dụng bởi một sinh vật transcendent, siêu việt, ít nhất một vài cái, những cái được trưng bày trên các bệ trang trí công phu. Thậm chí còn phù hợp với một supreme, tối thượng, cả áo giáp và vê ú ca hí đều được phù phép. Sunny có thể thấy một phép dệt rune chảy được khắc vào thép lấp lánh. Và mặc dù cậu không thể nói được các bùa chú mà các rune tạo ra, cậu cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ những lưỡi kiếm cổ xưa. Mọi thứ ở đây đã được bảo quản trong tình trạng nguyên sơ, giống như mọi thứ khác ở Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Ít nhất 1.000 bộ áo giáp và vô số vũ khí được lưu trữ chỉ riêng trong sảnh này. Đó là một kho vũ khí làm cho các kho vũ khí của các Great Clan, đại gia tộc, phải xấu hổ. Sunny đột nhiên hối tiếc vì có quá ít bóng ma con người trong xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối, có lẽ cậu nên đã giết nhiều người hơn. Không, có lẽ là không. Nhưng ngay cả khi cậu không thể ban những vũ khí này cho hầu hết các bóng ma của mình, vẫn có rất nhiều chiến binh trong Human Domain, lãnh địa nhân loại, có thể hưởng lợi rất nhiều từ việc nhận được những công cụ mạnh mẽ như vậy. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi đi đến một bệ đỡ đứng ở chính giữa kho vũ khí, được chiếu sáng bởi một chiếc đèn lồng được phù phép. Ở đó, một bộ áo giáp lameller hùng vĩ dường như đã được rèn từ vảy xà cừ rạng rỡ đang nằm trên một hình nộm. Đầu của nó được đội một vòng nguyệt quế, một cây giáo đáng sợ nằm gần đó. Bộ này đặc biệt tỏa ra một cảm giác về lịch sử và sức mạnh đáng sợ. Nó có lẽ đã thuộc về một nhà vô địch bất tử của đấu trường vĩnh cửu. Sunny không thể không nghĩ rằng nó sẽ khá phù hợp với cái bóng của Darren, ít nhất là trong cuộc thám hiểm này. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, hầu hết các bóng ma mà Sunny chỉ huy đều thuộc về các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, vì vậy những vũ khí và bộ áo giáp đẹp đẽ này vô dụng đối với chúng. Tuy nhiên, cậu vẫn gửi toàn bộ kho vũ khí vào sâu si, biển linh hồn của mình, từ đó, các trang bị tốt nhất có thể được triệu hồi cho các bóng ma con người, trong khi đó, Slayer sẽ nhận được đầy đủ các ống tên chứa đầy những mũi tên được phù phép gây chết người. Sunny không thể không nghĩ rằng hẳn phải có một kho vũ khí tương tự dành cho các loài thú lớn ở đâu. Đó trong Hippodrome, cậu đã tìm kiếm nó bằng giác quan bóng tối của mình. Nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì giống như những bộ áo giáp khổng lồ. Tuy nhiên, có một điểm thú vị khác. Bước qua bóng tối, Sunny thấy mình đang ở trong một sảnh rộng lớn khác. Ở đó, những hồ nước khổng lồ chứa thứ gì đó trông giống như thủy ngân được cắt vào sàn đá. Được bao quanh bởi các vòng tròn run, Sunny nghiên cứu các hồ nước một lúc, tự hỏi chúng phục vụ mục đích gì. Cậu liếc nhìn xung quanh sảnh, rồi cân nhắc bố cục của khu phức hợp dưới lòng đất ẩn dưới đấu trường. Sau đó, cậu đi đến một trong các vòng tròn run và nhìn chằm chằm vào các run. Hình dạng, hình thức, ranh giới, chết tiệt, mình không thể hiểu được. Tuy nhiên, cậu có một nghi ngờ kỳ lạ, một nghi ngờ mà cậu cảm thấy có khả năng cao phản ánh sự thật. Cuối cùng, Sunny lùi lại và triệu hồi một trong những bóng ma đang canh gác các thành lũy vào sảnh dưới lòng đất. Chẳng bao lâu, một con báo khổng lồ xuất hiện trước mặt cậu, cao ít nhất một chục mét so với sàn nhà. Không giống như một số bóng ma, cái này không mặc áo giáp được rèn bởi cái bóng của King of Swords, vua kiếm, vì vậy nó là một lựa chọn hoàn hảo để tiến hành một thí nghiệm. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi ra lệnh cho con báo vào một trong các hồ. Thủy ngân gợn sóng khi con thú khổng lồ chìm mình vào hồ. Tất nhiên, các bóng ma không cần phải thở, và kim loại lỏng dường như không nguy hiểm. Tuy nhiên, Sunny đã gọi con báo trở lại không lâu sau đó. Khi cái bóng khổng lồ trỗi dậy từ thủy ngân, những dòng kim loại lỏng chảy xuống bộ lông đen của nó. Tuy nhiên, không phải tất cả kim loại đó đều trở lại hồ thay vào đó. Một lớp của nó đông cứng lại xung quanh cơ thể con báo. Mắt của Sunny hơi rung động, đến khi con thú khổng lồ bước trở lại lên những viên đá lạnh. Nó đã được bao bọc trong một bộ áo giáp được đánh bóng. Thủy ngân không chỉ đông cứng lại xung quanh nó thay vào đó. Nó được định hình và dẫn dắt để biến thành một bộ áo giáp thực sự hoàn toàn phù hợp với cơ thể của cái bóng thú tính, bảo vệ tất cả các điểm yếu của nó trong khi để lại đủ các khu vực mở để không làm ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của nó. Nó cũng cực kỳ bền bỉ, ít nhất có khả năng chống lại hầu hết các lưỡi kiếm Transcendent siêu việt hoặc các móng vuốt Corrupted tha hóa. Các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, cũng sẽ không dễ dàng phá vỡ bộ áo giáp này. Khi Sunny nhìn vào con báo đen được trang bị vũ khí hạng nặng, mắt cậu lóe lên, đó là những gì mình đang nói đến. Móc lửng, hết chương.